Chương 798, chết cũng không tiếc. Lóe ra màu xanh thẳm tia sáng suy tuyết chi nhận ngưng tụ mà thành, thật giống như đã từng thái đao suy tuyết giống nhau, bị ủ chỉ hạ nguyệt nắm giữ ở trong tay phải. Mê ái nủ A Tan Dê L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết bắt đầu từ hôm nay, ủ chỉ hạ nguyệt không cần tiếp tục muốn bất luận cái gì một bả thái đao, tới thế thân đã từng thái đao suy tuyết vị trí. Bởi vì, bây giờ ủ chỉ hạ nguyệt đã hoàn thành suy tuyết chi nhận, sau này suy tuyết chi nhận chính là ủ chỉ hạ nguyệt vũ khí duy nhất. Bồi bạn ủ chỉ hạ nguyệt tại nhận giới tung hoành mà ở cũng trong lúc đó bên trong, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt Lam Thấm nhìn thấy suy tuyết chi nhận ngưng tụ mà thành về sau, trong hai mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì, lúc này Lam Thấm cảm thấy suy tuyết chi nhận bên trên tán phát đi ra uy hiếp, hắn cảm giác coi như mình là ở thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong giới trạng thái, sử dụng Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, sợ rằng cũng không có cách nào ngăn trở suy tuyết chi nhận phong mang. Nhưng là, giả như cho rằng uy hiếp như vậy, là có thể để lão bài ảnh cấp cường giả Lam Thấm lui bước nói, vậy sai hoàn toàn từ lúc cùng ủ trí hạ nguyệt giao thủ phía trước, Lam Thấm kỳ thực sẽ không có nghĩ tới phải sống trở về, chỉ cần có thể kìm chân ủ trí hạ nguyệt bước chân, Lam Thấm chẳng khác nào là thắng lợi. Tại nhẫn giới trong sống sót này bao lâu, Lam Thấm đã cảm giác thượng thiên đầy đủ quyến luyến mình. Hiện tại, cho dù là chết ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, Lam Thấm cũng cảm giác được không oán vô hối. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm đều chuẩn bị xong cuối cùng một cái hiệp sau khi giao thủ, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm cũng không có chút nào do dự xông về đối phương. Lúc này, lại không có nửa điểm tốc độ giao phòng, đơn thuần là mâu cùng khiên so đấu, Uchiha Nguyệt trong tay suy tuyết chi nhận chính là mạnh nhất mâu, Lam Thấm có Lam Thấm bộ tộc huyết kế giới hạn chính là mạnh nhất khiên. Người thắng cuối cùng, chỉ có Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm một người mà thôi. Hoặc là Uchiha Nguyệt trong tay tối cường chi mâu, suy tuyết chi nhận không cách nào phá vỡ Lam Thấm phòng ngự. Hoặc là Lam Thấm nắm giữ Lam Thấm bộ tộc huyết kế giới hạn, sở ngưng tụ thành tối cường chi thuẫn ngăn trở Uchiha Nguyệt tiến công, chỉ có hai cái này kết quả khả năng xuất hiện, không còn có cái khác kết quả khả năng phát sinh. Cứ như vậy, ở sau cùng giao phong phía dưới, Uchiha Nguyệt suy tuyết chi nhận cùng Lam Thấm thân thể chính diện va chạm đến cùng nhau trợn, hai người giao phong sản xuất sinh dư lực, liền ảnh hưởng đến chu vi, hóa thành từng đợt kinh phong, tứ tán đến rồi bốn phía mà. Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm lúc giao thủ sản xuất sinh kinh phong, thậm chí ngay cả cây cối chung quanh cũng không có cách nào đón đỡ, một cái đã đem chu vi tồn tại cây mộc hóa làm hư ảo. Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm sở đặt chân trên mặt đất, càng là sinh ra một lần lại một lần chấn động, mặt đất tư nở dê tờ ơ cờ ra nẻ đứng lên, Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm đứng trung ương vị trí. Càng là sinh ra một cái có chừng 10 thước sâu lom xuống, ngay sau đó lại là ầm ầm một tiếng, bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm lực lượng đều vô cùng ưu việt duyên cớ, bụi mù lại bởi vì Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm cuối cùng giao thủ tứ tán dựng lên. Cái kia bụi mù ước chừng duy trì 20 giây đồng hồ thời gian, cũng không từng tán đi, ai cũng không biết ở trong bụi mù Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm, rốt cuộc là người nào thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, đến khi bụi mù dần dần tán đi lúc, làm cho người rung động một màn liền xuất hiện lúc này, ở Uchiha Nguyệt cùng Lam Thấm giao thủ cự đại lom xuống trong, dĩ nhiên hoàn toàn không có Uchiha Nguyệt thân ảnh tồn tại, chỉ có cho đã mắt nụ cười Lam Thấm đứng ở nơi đó. Hơn nữa, làm Lam Thấm chậm rãi thu nạp bắt đầu trước mặt nụ cười thời điểm, liền có thể chứng kiến Lam Thấm tràn đầy tự tin đi ra to lớn kia lom xuống, lẩm bẩm nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi tiểu quỷ này nếu là sống lâu mấy năm nói, nhận giới trong khả năng lại không có có thể hạn chế lại sự tồn tại của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta, cho nên giống như ngươi vậy thiên tài, nhất định tổn lạc ở chỗ này. Vừa nói, Lam Thấm đã chắc chính mình thu được thắng lợi cuối cùng, chợt liền muốn bán ra cước bộ, đi ra to lớn kia lom xuống trong. Nhưng mà, đang ở Lam Thấm mới vừa bước ra một bước thời điểm, hắn chợt nghe tích đáp thanh âm chuyển đến. Chợt, Lam Thấm theo phương hướng âm thanh chuyển tới, liền nhìn về phía lồng ngực của mình hơn nữa, làm Lam Thấm ánh mắt rơi vào bộ ngực mình chỗ thời điểm, nguyên bản tràn đầy tự tin Lam Thấm một cái trở nên dại ra ở nơi đó. Bởi vì, lúc này Lam Thấm dĩ nhiên phát hiện, lồng ngực của mình chỗ hoàn toàn không có có nguyên bản cái kia kiên cố da thịt, bên trong cũng không có sâm bạch xương cốt, thậm chí ngay cả máu kia hồng khiêu động trái tim, đều biến mất ở nơi đó. Mà đang ở Lam Thấm phát hiện mình nơi ngực, chỉ để lại một cái lỗ đen tồn lưu với cái kia bên trong thời khắc, Xa xa chuyển tới ủ chỉ hạ nguyệt thanh âm, một cái liền để Lam Thấm trong mắt lại một lần nữa hiện đầy vẻ khiếp sợ. Lam Thấm, ngươi thua. Vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh liền hiện thân đến rồi Lam Thấm trước mặt, cười lạnh nói ra, ta suy tuyết chi nhận mới vừa cùng ngươi thân thể va chạm đến cùng nhau, ta cũng đã phá khai rồi ngươi Lam Thấm nhất tộc huyết kế giới hạn, càng là dùng. Trong tay ta suy tuyết chi nhận hủy diệt rồi tim của ngươi. Ở hủy diệt tim của ngươi sau đó, ngươi căn bản cũng không có phát hiện ta là như thế nào di động, ngươi cũng không có phát hiện ta là như thế nào biến mất ở trước mặt ngươi. Mà mất đi tim ngươi, nhất định là sau cùng bên thua. Cho nên, Lam Thấm, thu hồi ngươi mới vừa nói, những lời này trong mắt của ta quả thực giống như thối lắm giống nhau vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt tay trái gian, rốt cuộc lại một lần lóe lên màu xanh da trời trả cờ giả quan mang. Đón lấy, cái kia màu xanh da trời trả cờ giả quan mang, liền lại một lần nữa ngưng tụ thành suy tuyết chi nhận răng dấp, trưởng khống ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trong tay. Sau đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng trả cờ giả ngưng tụ thành suy tuyết chi nhận lúc, ủ chỉ hạ nguyệt liền chậm rãi đi tới Lam Thấm trước mặt, nói ra, ta muốn vì làm bạn ta chiến đấu nhiều năm đồng bọn suy tuyết báo thủ, cho nên ta muốn giết ngươi. Lam Thấm, ở ngươi chết phía trước còn có lời gì muốn nói sao? Ta tiểu xem như là tôn lão, có thể cho ngươi lưu lại một chút gì ngôn chết lại. Dù sao, ngươi là ta gặp phải người thứ nhất chân chính nạo thị nhận giới cường giả, ta không phải hy vọng ngươi chết lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Dứt lời, ngươi di ngôn rốt cuộc là cái gì? Di ngôn sao nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt lời nói về sau? Lam Thấm đầu tiên là nhắm con mắt trầm tư mấy giây thời gian, chợt hắn liền mở hai mắt ra, mỉm cười mặt hướng ủ chỉ Hà Nguyệt, nói ra, ủ chỉ Hà Nguyệt, ngươi tiểu quỷ này thực sự là kiêu ngạo à, sẽ không sợ ta thừa dịp chưa chết cái kia phút chốc phản công sao? Bất quá, ngươi nói đúng, ủ chỉ Hà Nguyệt, ta đã không có lực lượng phản công. Còn di ngôn, ta cũng không cần lưu lại, bởi vì ta Lam Thấm cả đời này không có bất kỳ tiếc nuối ta chết mà không tiếc. Nhưng là, ủ chỉ Hà Nguyệt, ngươi biết ta chết mà không tiếc nguyên nhân sao? Nói ra, ngươi cũng không nên đau lòng nha. Vừa nói, tự Lam Thấm trên mặt lại toát ra nụ cười dữ tợn, tiếp lấy Lam Thấm liền tràn đầy oán độc cùng trước mặt ủ chỉ Hà Nguyệt nói ra, ủ chỉ Hà Nguyệt, ở ta chết cái này phút chốc, sắp có vô số ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc nhị dạ chôn cùng ta Lam Thấm bộ tộc ăn thông làng. Sương mù nhị dạ bộ đội, hiện tại cũng đã tiêu diệt dưới quyền ngươi chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đi ủ chỉ Hà Nguyệt, hiện tại ngươi nói một chút. Ta chết có đáng giá hay không? Có người nhiều như vậy cho ta chôn cùng, ta là bực nào muốn tiếc nuối? Nói đến đây, liền có thể chứng kiến Lam Thấm trong hai con ngươi đồng tử bắt đầu tăng giả, hiển nhiên mất đi tim Lam Thấm, đã chết ở nơi đó. Thế nhưng, ở Lam Thấm bỏ mình cái kia phút chốc, ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng là hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, thầm nghĩ, Lam Thấm, ngươi thực sự cho rằng, ngươi chết không có tiếc nuối sao? Ngươi sai rồi. Sau khi ngươi chết, ngươi Lam Thấm nhất tộc người, đồng dạng nên vì ngươi chôn cùng. Ngươi còn có thể nói ngươi chết không có tiếc nuối sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.